Lưu Manh Lão Sư, chương 1904, Cao Minh tức giận, cốc truyện audio.com, còn không có tiến vào ta thư hữu đàn độc giả có thể tiến vào cấp đàn. 36.575.500 không cần lặp lại đi vào. Quả nhiên không ra Long Định sở liệu, tại ngày hôm sau Khổng Hạo Kỳ liền mang theo Khổng Bội Nhàn đi vào biệt thự nhìn Trần Thiên Minh. Thiên Minh, ngươi còn nhận được ta không? Khổng Hạo Kỳ nhìn Trần Thiên Minh nói. Hiện tại Trần Thiên Minh cũng không tính là ngu ngốc, chỉ là mất trí nhớ, hắn quên sự tình trước kia. Nếu như là bình thường, Trần Thiên Minh chứng kiến chính mình sẽ ngựa trên đứng lên gọi mình Khổng Tổng Lý. Ngượng ngùng y sinh nói, ta quên sự tình trước kia, ta không biết ngươi là ai. Trần Thiên Minh vừa nói vừa nhìn đối diện Dương Quế Nguyệt liếc mắt một cái, suy nghĩ nàng đối với mình nhắc nhở. Ai không có cách nào, Long Định gọi mình làm bộ mất trí nhớ, hắn chính là muốn giả trang sức xuống. Thiên Minh, đây là Khổng Hạo Kỳ Tổng Lý. Dương Quế Nguyệt vội vàng đứng lên phối hợp Trần Thiên Minh. Trời ạ, ngươi là Khổng Tổng Lý à? Trần Thiên Minh cũng vội vàng hấp tấp địa đứng lên. Hắn quay đầu nhỏ giọng hỏi Phương Thúy Ngọc, thì ta nhận biết quốc gia Tổng Lý à? Ta đây trước kia, có phải hay không rất lợi hại? Ngày hôm qua đến đây một cái chủ tịch, hiện tại lại là Tổng Lý. Khổng Hạo Kỳ kỳ quái, Thiên Minh này là tỷ tỷ của ngươi sao? Trần Thiên Minh gật gật đầu, là tỷ tỷ của ta, ngươi không biết sao? Trần Thiên Minh vừa nói vừa ôm Phương Thúy Ngọc bên cạnh Khổng Bội Nhàn nhìn, âm thầm lòng chua xót. Từ khi lần đó Trần Thiên Minh bảo hộ nàng giết không ít kẻ bắt cóc, sau lòng của nàng đã nghĩ Trần Thiên Minh. Nhưng Trần Thiên Minh luôn không lớn để ý nàng, nhưng lại thường xuyên không ở kinh thành. Sau lại Trần Thiên Minh gặp chuyện không may, sau nàng lại lo lắng hắn. Hiện tại nàng chứng kiến Trần Thiên Minh ôm một mỹ nữ vô cùng thân thiết địa kêu thì trong lòng nàng không phải tư vị. Hơn nữa Trần Thiên Minh bên người có không ít mỹ nữ, mỗi người không thể so nàng kém, trong lòng nàng cũng là không cân bằng. Khổng Tổng Lý, Trần Thiên Minh mất trí nhớ sau đã kêu vị tiểu thư này chỉ thì chúng ta cũng không có cách nào. Dương Quế Nguyệt nhỏ giọng nói, nàng cũng cố ý nói được trong lòng ê ẩm, làm cho người ta cảm giác được trong không khí chua xót. Trần Thiên Minh nghe xong không khỏi âm thầm bội phục Dương Quế Nguyệt, không thể tưởng được nàng cũng là một cái diễn trò cao thủ. À như vậy à, Thiên Minh trước kia vì quốc gia làm nhiều chuyện như vậy lại cứu Bội Nhàn, ta cũng không biết như thế nào cảm tạ hắn. Tiểu Nguyệt, về sau các ngươi có cái gì cần tựu nói cho ta biết, ta khả năng giúp đỡ tựu nhất định giúp. Khổng Hạo Kỳ quan tâm hỏi han, còn có Thiên Minh bệnh khi nào thì có thể hảo? Chúng ta cũng không biết, y sinh nói có thể ngựa trên là tốt rồi, cũng nói có thể cả đời cũng sẽ không hảo. Dương Quế Nguyệt cố ý khổ sở nói. Nàng tình nguyện Trần Thiên Minh không tốt, đêm qua hắn lại tra tấn đắc nàng không xuống giường được, hắn là cố ý dùng nhiều cái trường kình hít thủy làm hại chính mình tới vài lần thiên đường. Vừa nghĩ tới Trần Thiên Minh ở trên giường tra tấn nàng, nàng tự hận đắc nghiến răng dương. Ai cát nhân có thiên tương? Khổng Hạo Kỳ thở dài một hơi. Khổng Hạo Kỳ lại đang Trần Thiên Minh ra hàn huyên một lúc lâu mới đứng lên nói, có việc phải đi về Long Định đều đến xem Trần Thiên Minh, hắn cũng là muốn cúa đến xem Trần Thiên Minh, bằng không cũng nói bất quá đi, hơn nữa Trần Thiên Minh còn cứu nữ nhi. Bội Nhàn, chúng ta đi thôi, về sau có rảnh lại đến. Cốc truyện audio.com, nhìn Thiên Minh, Khổng Bội Nhàn lôi kéo Dương Quế Nguyệt cánh tay nói, cha ta cùng Tiểu Nguyệt tâm sự, ta đến lúc đó tái trở về được không? Khổng Hạo Kỳ nghĩ nghĩ cũng đồng ý, Khổng Bội Nhàn yêu cầu hắn để hai cái nam trong biển bảo tiêu lưu lại, sau đó hắn mang theo còn lại một vài nam trong biển bảo tiêu đi trở về. Thiên Minh, chẳng lẽ ngươi một chút cũng nhớ không dậy nổi ta đến đây sao? Khổng, Bội Nhàn thừa dịp bên cạnh không có người nào nhỏ giọng hỏi Trần Thiên Minh. Ngươi, ta nhớ không dậy nổi ngươi đã đến rồi, bất quá Khổng tiểu thư ngươi rất được a. Ngươi kết hôn có hay không? Trần Thiên Minh cười hỏi, ta còn không có. Khổng Bội Nhàn lắc đầu, nàng lại ở bên cạnh thử hỏi Trần Thiên Minh một ít lời, Trần Thiên Minh hay tiếp tục giả bộ hồ đồ. Khổng Bội Nhàn tại Trần Thiên Minh ra ăn giữa trưa cơm, nàng lại cùng Dương Quế Nguyệt tán gẫu đến chưa lời nói, cuối cùng mới ngồi yên tĩnh bảo toàn công ty chuyên cơ trở lại kinh thành. Khổng Bội Nhàn trở lại kinh thành sau lập tức đi tìm Mầm Nhân. Mầm Nhân ở trường học trong túc xá, nàng tiến Mầm Nhân ký túc xá tựu mất hứng nói. Mầm Nhân, ta lần này làm sao bây giờ a? Mầm Nhân thấy Khổng Bội Nhàn như vậy biểu tình không khỏi lo lắng, Bội Nhàn làm sao vậy, đã xảy ra chuyện gì? Mầm Nhân cũng là hôm qua mới cùng với Tiểu Hồng từ M thị trở về. Lần này Trần Thiên Minh cố ý trang sức mất trí nhớ, các nàng cũng là biết nàng là không thể cùng bất luận kẻ nào nói lên Trần Thiên Minh chuyện tình. Ta ngay lúc đó ta thích Trần Thiên Minh, Khổng Bội Nhàn khóc tang nghiêm mặt, ta bắt đầu là muốn cho Trần Thiên Minh thích ta, nhưng sau lại ta ngay lúc đó ta mình thích trên hắn nhưng hắn không mừng. Hoan ta, hiện tại hắn mất trí nhớ, hắn càng thêm không nhận biết ta. ta hôm nay tại trong nhà hắn một ngày, vốn định thừa dịp hắn mất trí nhớ thời điểm để hắn thích ta nhưng còn không có thành công. Mầm nhân nghe Khổng Bội Nhàn nói như vậy cũng là hiểu được Khổng Bội Nhàn nỗi khổ tương tư. Lúc ấy nàng cũng thì thích trên Trần Thiên Minh cũng là thống khổ. Bội Nhàn, chuyện tình cảm chuyện ta là không giúp được ngươi, ngượng ngùng. Nếu Trần Thiên Minh cũng thích Khổng Bội Nhàn, lời nói nàng là sẽ tác hợp các nàng. Nhưng là Trần Thiên Minh đều không thích Khổng Bội Nhàn, nàng không thể tác hợp. Này ta cũng biết, ta chỉ là trong lòng không thoải mái lại không thể cùng người khác nói, chỉ có thể nói cho ngươi mà thôi. Khổng Bội Nhàn nói xong nước mắt chảy xuống. Đặc biệt ba ba của ta biết Trần Thiên Minh có rất nhiều nữ nhân một. Mà, luôn mãi địa báo cho ta không thể cùng Trần Thiên Minh lui tới quá mức thân mật. Lại là lần đó hắn bảo hộ ta đã cứu ta, ta liền ngay lúc đó ta đặc biệt thích hắn. Ô ô ô, Khổng Bội Nhàn nước mắt chảy xuống, nàng bổ nhào vào Mầm Nhân trong lòng khóc giống. Mầm Nhân thấy Khổng Bội Nhàn như vậy nàng lòng cũng là ê ẩm. Nhưng nàng có năng lực có biện pháp nào đâu. Cảm tình là không thể miễn cưỡng, nếu Trần Thiên Minh cùng Khổng Bội Nhàn hữu duyên bọn họ về sau nhất định có thể cùng một chỗ, nếu bọn họ không có duyên là không thể cưỡng cầu. Như mình cùng Trần Thiên Minh cũng là trải qua không thiếu phong vũ, nàng thiếu chút nữa đã bị Hàn Hạng Văn cấp cưỡng hiếp. Gạch dưới, đệ tam thiên Cao Minh cùng với Lâu Trạch Đông đã tới. Cao Minh vừa nghe đến Long Định cùng với Khổng Hạo Kỳ đều đi M thị nhìn Trần Thiên Minh, cho nên hắn thấy Lâu Trạch Đông cũng lại đây M thị nhìn Trần Thiên Minh, hắn liền đi theo đã tới. gocchuyenaudio.com, Cao Minh cùng Lâu Trạch Đông đi vào Trần Thiên Minh biệt thự, chứng kiến bên trong không ít cao thủ, không khỏi âm thầm tán thưởng Trần Thiên Minh thủ hạ chính là cường hãn. Lâu chủ tịch, ngươi xem Trần Thiên Minh nơi này cao thủ nhiều như vậy, thật sự là làm cho người ta không thể không bội phục, hắn là của ngươi binh, đó cũng là năng lực của ngươi a. Cao Minh vỗ Lâu Trạch Đông mã thí, tuy rằng Lâu Trạch Đông cùng hắn là phó chủ tịch nhưng là bài danh không giống với mọi người, sở quản gì đó cũng là không giống với. Giống Lâu Trạch Đông trong tay thực quyền tựu so với hắn đại. Lão Cao, ngươi a chính là có thể nói không phái ngươi phụ trách ngoại giao thật là mai một nhân tài. Lâu Trạch Đông cười đối Cao Minh nói. Bất quá nói trở về, Trần Thiên Minh thực là một người lợi hại, ngươi xem thủ hạ của hắn cũng có thể thấy được. Hổ Đường nếu không phải có hắn hỗ trợ cũng sẽ không lấy đến nhiều như vậy thành tích. Đáng tiếc hiện tại hắn còn không có hảo bằng, không là có thể hồi Hổ Đường hỗ trợ. Là a, Trần Thiên Minh không trở về Hổ Đường hỗ trợ là Hổ Đường một cái tổn thất lớn. Cao Minh cười theo mặt, hắn mới không nghĩ Trần Thiên Minh hồi Hổ Đường như vậy, Lâu Trạch Đông cũng sẽ không có nhiều công lao như vậy. Bất quá hắn là muốn nói một vài lời hay. Đi thôi, chúng ta trên đi xem Thiên Minh buổi chiều trước còn phải đi về họp đâu. Lâu Trạch Đông đối Cao Minh nói. Tại cảnh vệ viên nhóm cùng đi hạ bọn họ lên tới Trần Thiên Minh chỗ ở tầng trệt. Có thể nói từ khi Long Định đến xem Trần Thiên Minh lúc sau, Trần Thiên Minh người nhà đối quốc gia người lãnh đạo đến cũng nhìn quen không trách. Dù sao lãnh đạo đến đây lúc sau cũng là nhìn một hồi nói bước đi sẽ không lưu lại lâu lắm. Lâu Trạch Đông bọn họ chứng kiến Trần Thiên Minh sau, cảnh vệ viên liền đem một vài quà tặng buông tiếp theo đi ra bên ngoài. Trần Thiên Minh chứng kiến Lâu Trạch Đông cùng với Cao Minh đến đây, hắn cũng là cố ý làm bộ như không nhận biết nhìn hắn TV. M mỗi ngày trang sức cũng là đủ hắn mệt. Cao Minh thấy Trần Thiên Minh không để ý tới bọn họ, hắn không khỏi sinh khí. Trần Thiên Minh, chúng ta đi nhìn ngươi. À, các ngươi hảo. Trần Thiên Minh gật đầu sau đó tiếp tục nhìn hắn TV. Cao Minh lần này phát hỏa, Trần Thiên Minh ngươi đây là cái gì thái độ, chúng ta từ xa như vậy địa phương tới thăm ngươi, ngươi cư nhiên đối với chúng ta như vậy. Hắn bản, qua chính là đối Trần Thiên Minh tức giận, hiện tại Trần Thiên Minh điều cũng không điều bọn họ, hắn có thể không tức giận sao? À, thì người này là ai vậy à? Lớn lên giống hán gian lại ở trước mặt ta nói to qua nói to đi, ta thật đáng ghét hắn a. Trần Thiên Minh tức giận chừng mắt nhìn Cao Minh liếc mắt một cái sau đó lại quay đầu hỏi Phương Thúy Ngọc. Thiên Minh, chúng ta là ngươi trước kia bằng hữu. Lâu Trạch Đông thấy Cao Minh lại muốn hỏa, hắn vội vàng lôi kéo Cao Minh ống tay áo. Ngươi hiện tại thân thể thế nào? Cơ thể của ta không có chuyện, bất quá ta nhớ không dậy nổi sự tình trước kia, nguyên lai các ngươi là ta trước kia bằng hữu a. Nhưng là hắn vừa rồi vì cái gì hung ta? Hắn sẽ không thật sự là bằng hữu của ta đi sao? Trần Thiên Minh cố ý nói. Trước kia Cao Minh một chứng kiến chính mình tự tổn hại chính mình, chuyên môn tìm lông của mình bệnh, người như thế làm sao là bằng hữu của mình? Hắn lần này tới nơi này làm gì? Hắn sẽ lòng tốt như vậy đến xem chính mình sao? Lâu Trạch Đông thấy Trần Thiên Minh cố ý tổn hại Cao Minh. gocchuyenaudio.com, cũng là biết bọn họ quan hệ của hai người không tốt. Nhưng không quản thế nào, Cao Minh dù sao cũng là lãnh đạo, tuy rằng Trần Thiên Minh mất trí nhớ cũng không nên như vậy khí hắn. Bất quá vừa rồi Cao Minh cũng là có điểm hướng người ta Trần Thiên Minh là mất trí nhớ, đương nhiên là nhận thức không ra ai với ai, hắn cũng không nên trách cứ Trần Thiên Minh. Ha ha, xem ra Trần Thiên Minh, Minh người này trong mắt là không chấp nhận được nửa điểm hạt cát. Cho nên Trần Thiên Minh là một cái có thể làm sự người nhưng tuyệt đối không là một cái hảo lãnh đạo. Hừ, ta có thể không đối với ngươi hung sao? Chúng ta là lãnh đạo của ngươi, ngươi hẳn là nghênh đón một lần chúng ta a. Cao Minh tức giận nói. Trần Thiên Minh không nhanh không chậm nói. Ta có gọi các ngươi hảo nhưng bắt đầu ta không biết các ngươi là lãnh đạo của ta. Hắn ngựa trên đứng lên ngượng ngùng, các vị lãnh đạo. Được rồi Thiên Minh, ngươi phải chú ý một. Thể lão Cao, chúng ta đi thôi. Để Thiên Minh hảo hảo nghỉ ngơi xuống. Lâu Trạch Đông thấy Cao Minh còn muốn cùng Trần Thiên Minh phân cao thấp, vội vàng lại kéo hắn xuống. Thiên Minh thân thể không tốt. Cao Minh giống như ngựa trên nhớ tới, dường như đúng vậy, ta thiếu chút nữa đã quên rồi, ta còn tưởng rằng Trần Thiên Minh cố ý tự cao tự đại đâu. Thiên Minh ngượng ngùng, ha ha, không có việc gì, là ta thực xin lỗi hai vị lãnh đạo. Trần Thiên Minh cũng là chuyển biến tốt, hãy thu. Cao Minh luôn luôn đối với mình không tốt, đặc biệt bởi vì Cao Mộc kiên quyết chuyện tình hắn lại ghi hận trong lòng. Xem ra lần này Cao Minh lại đây cũng không phải nhìn chính mình mà là nhìn của mình chê cười. Em ở loại lũ tiểu nhân này đắc chí cũng. Không biết hắn là như thế nào lên làm phó chủ tịch. Thiên Minh, ngươi nhất định phải hảo hảo dưỡng bệnh, về sau quốc gia là các ngươi này đó người trẻ tuổi thiên hạ. Cao Minh dường như thoại lý hữu thoại, chúng ta vừa nghe đến ngươi bị bệnh nhưng là phi thường lo lắng a. Mẹ nó Trần Thiên Minh, ngươi tốt nhất là vĩnh viễn dắt. Cách chương.